Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khang Danh Lý nhìn anh một lúc, còn cho rằng không có cơ hội, thật là quá mong đợi của bà mà. Lâm Cảnh Chuyên lại gật đầu một lần nữa, chọn một tấm có nụ cười rồi chỉ. Có thể cho cháu tấm hình này được không? Tất nhiên là được chứ. Đợi sau khi hai đứa kết hôn, muốn chụp bao nhiêu tấm cũng được mà. Khang Danh Lý bật cười ha hà. Hai người cứ quyết định như vậy, sau khi trở về Đài Loan, nhờ liên lạc của Khang Danh Lỵ, nhanh chóng sắp xếp thời gian và địa điểm để hai bên gặp mặt, để hai gia đình có thể làm quen với nhau. Thật là đáng mong đợi nha, bằng có dự cảm, hai đứa chắc chắn sẽ thích nhau đó. Khang Danh Lỵ cứ như là đã nhìn thấy hôn lễ của con gái, cả hai mắt đều sáng lên lấp lánh. Tới nơi rồi ạ. Lâm Cảnh Chuyên cất bức ảnh vào trong bắp da của mình. Việc này cả đời anh chưa từng làm qua, anh thường cho rằng đây là việc ngu ngốc mà chỉ có những đứa nhóc 17-18 tuổi mới làm. Nhưng khi mở bóp, thấy cô ấy đang nhìn anh cười, thì anh cảm rằng nụ cười này cũng rất là tuyệt. Máy bay hạ cánh, đã tới Đài Loan, hai người phải tạm chia tay nhau, nhưng việc này thì phải được triển khai đã. Tối thứ sáu, Lê Vũ Phong theo thường lệ tăng ca đến 10 giờ mới trở về nhà. Vừa vào nhà thì tình linh phát hiện cả nhà đang ngồi đợi cô ở phòng khách lầu 1, trừ bốn đứa tiểu quỷ đã đi ngủ rồi. Tại sao mọi người đều nhìn con như vậy? Vũ Phong nhìn người nhà mà thắc mắc. Không chỉ có ba mẹ cười thật rạng rỡ, mà ngay cả anh hai, anh ba và hai chị dâu đều cười rất là xảo quyệt. Là có tiền vui muốn báo cho em đó. Anh hai Lê Trung Nhạc nói trước. Có thật không ạ? Vũ Phong ném túi sách qua một bên, khuôn mặt đầy hoài nghi cất tiếng hỏi. Thật mà, mọi người đều rất mừng cho em nha. Chị dâu lớn, ông Thục Huệ cũng nói như vậy. Khang Danh Lỵ thực là đắc ý cất lời. Vũ Phong à, chẳng phải lần trước mẹ đi Hồng Kông chơi sao? Rốt cuộc lúc trên máy bay, trở về đã làm quen được với vị Lam tiên sinh. Điều kiện của anh ta rất là tốt, không thể chê vào đâu được đó. Thì sao ạ? Vũ Phong rất là mệt mỏi. Cô chỉ muốn trở về phòng tắm rửa mà thôi. Mẹ con đó, giới thiệu con gái yêu của mình với người ta, muốn làm hai con quen với nhau. Bố, Lê Vệ Nhiên cuối cùng cũng lên tiếng. Cái gì ạ? Thật là mắc cười quá đi. Lâm Vũ Phong lập tức mở to mắt không tin. Thật mà, nơi đâu cũng có thể gặp người có duyên với mình mà. Chị dâu nhỏ Hoàng Thu Trân đương nhiên là đang giúp bố chồng của mình. Vũ Phong nghe xong thì bỗng nhiên đứng thẳng dậy. Mọi người đừng nói với con, là mọi người đã hẹn gặp người ta rồi nha. Khang Danh Lỵ nghe xong thì bật cười ha hả vài tiếng. Cái cậu làm đó vừa nhìn thấy hình của con thì không thể rời mắt đi đâu được. Cậu ta đưa cho mẹ xem danh thiếp để muốn gặp mặt con đó. Tối nay mọi người đã nói chuyện điện thoại xong rồi. Hẹn trưa mai ăn cơm để hai người gặp mặt nhau. Không phải vậy chứ. Vũ Phong thật sự là không dám tin việc này lại có thể xảy ra trên người của mình. Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, cả nhà cùng liên hoan đi mà. Đúng vậy đó. Dù sao thì quán ăn cũng gần đây thôi. Băng qua đường là tới nơi rồi. Chị dâu lớn, ông Thục Huệ nói. Con không đi đâu. Vũ Phong kiên quyết, cất lời từ chối. Anh ba lại lắc lắc đầu. Làm người phải có giữ chữ tín chứ. Mẹ cũng đã hẹn với người ta rồi. Chúng ta làm sao có thể thất hứa được. Thì cứ xem đi. Nếu như không thích thì chúng ta có thể về nhà liền mà. Chị dâu nhỏ Hoàng Thu Trân khuyên can cô. Thấy người này tung, người kia hứng lại còn rất vui vẻ. Vũ Phong bắt đầu cảm thấy nhức hết cả đầu. Con cũng mới chỉ đi làm được 2 năm thôi. Con không muốn kết hôn sớm như vậy đâu. Con vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm cơ mà. Đừng lo lắng quá. Bố sợ con luôn. Cứ làm bạn bè đã. Về sau vài năm rồi tính đến chuyện kết hôn cũng được mà. Bố, Lệ Vệ Nhiên cũng gật gật đầu đồng ý. Chính là như vậy đó. Chứ cứ nghe người ta nói tại sao con chưa có bạn trai. Con không biết rằng trái tim mẹ đang rỉ máu sao? Khang Danh Lỵ đành phải dùng khổ nhục kế với con gái mình. Con không quan tâm, dù sao thì con cũng không đi đâu. Mọi người tự tìm cách mà giải quyết đi. Vũ Phong đã hạ quyết tâm rồi, cô không muốn dính đến việc đi coi mắt không rõ ràng này. Rồi mặc cho 6 người trong phòng khách đang kêu la không ngừng, Vũ Phong không thèm để ý mà xoay người đi lên phòng 2, sập cửa một cái sầm và cũng không thêm một câu nào cất lời nữa. Sáng hôm sau đúng 10 giờ, Vũ Phong đang chìm trong giấc mộng thì bị lay dậy. Tối hôm qua, mà không, nên nói là sáng nay, cô vẽ mẫu thiết kế đến 6 giờ mới đi ngủ. Đã vậy tuần này ngày nào cũng phải tăng ca, khó khăn lắm mới có ngày nghỉ cuối tuần như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net